Thiên hậu toàn năng, chương 36, kế hoạch kết hôn. Góc truyện audio.com. Edit, em, beta, song ngọc, giang phàm, tiểu phụ nữ yêu thích. Đương nhiên là lớn lên đẹp. Lưu Ly cười nói, phàm ca là nhan khống nha. Có điều đáp án này không đủ thành ý, chắc chắn các cư dân mạng sẽ không vừa lòng đâu. Cụ thể một chút, ví dụ như nói là hình tượng ôn nhu, yêu diễm hay là đáng yêu. Giang phàm, hình tượng kim cương, Lưu Ly, ánh mắt phàm ca quả nhiên độc đáo. Được rồi, câu trả lời này xem như qua. Chúng ta đến xem câu hỏi thứ hai. Chấm, phàm na hay là phàm ni? Wow, thật nhiều người hỏi câu này. Có tới mấy ngàn người. Xác suất chọn chúng rất lớn đó. Phàm ca, hãy trả lời đi. Giang phàm không chút do dự nói. Phàm na, Lưu Ly, phàm ca rất trực tiếp. Sẽ không sợ đảng phàm ni thương tâm sao? Giang phàm, tôi nói thật mà thôi. Tiết mục này không phải muốn nói lời nói thật sao? Lưu Ly, quả thực là phúc lợi của fan. Các vị, đây chính là lần đầu tiên phàm ca trả lời loại câu hỏi này đó. Được, chúng ta mở câu hỏi thứ ba đi. Phàm ca thích ăn lẩu không? Câu hỏi này hỏi rất nhẹ nhàng nha. Giang phàm, thích ăn, thuận tiện nói một chút. Cửa hàng lẩu thế gian của tôi quả thực ăn ngon đến bùng nổ. Đang có dự định mở chi nhánh. Tôi sẽ không nói địa chỉ. Miễn cho tổ tiết mục nói tôi đang quảng cáo. Trừ phí thông cáo của tôi. Lưu Ly, anh vừa quảng cáo rồi có được không? Có điều tôi là fan trung thành của phàm ca. Sẽ không nói cho tổ tiết mục đâu. Ha ha, được rồi, câu hỏi này qua. Thứ tư, nụ hôn đầu tiên là lúc mấy tuổi? Không tính trong phim, wow wow, câu hỏi này hỏi quá hay luôn. Lưu Ly tôi cũng rất muốn biết đó. Nói mau, Giang phàm, không tính trong phim mà nói. Không có, Lưu Ly, tôi không tin, phàm ca phải nói lời thành thật nha. Nếu không rating sẽ giảm xuống ngay lập tức. Giang phàm, là lời nói thật, nếu không phim truyền hình, phim điện ảnh của tôi sẽ không có ai xem. Kiều Na ngồi trước TV mắt trợn trắng. Nguyền rủa sự nghiệp của mình như vậy thật sự ổn sao? Lưu Ly, tôi cũng không dám tin tưởng phàm ca thuần khiết như vậy. Được rồi, làm fan trung thành tôi sẽ lựa chọn tin tưởng. Chúng ta xem câu thứ năm đi. Xin hỏi, phàm ca thích thám hiểm dã ngoại không? Hỏi câu hỏi này nhất định là một fan thích thám hiểm dã ngoại. Có điều câu hỏi này cũng rất nhẹ nhàng nha. Phàm ca nói thử xem, có thích không? Giang phàm, trước kia tôi không thích, nhưng mà hiện tại rất thích. Nếu có thời gian và cơ hội, chắc chắn sẽ đi. Lưu Ly, vì sao? Giang phàm, gần đây bỗng nhiên phát hiện, loại chuyện thám hiểm dã ngoại này luôn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Cho nên đặc biệt thích. Lưu Ly, thu hoạch ngoài ý muốn là chỉ cái gì thế? Giang phàm, người chủ trì không được ra câu hỏi. Lưu Ly, được thôi. Chúng ta tiếp tục xem câu hỏi của cư dân mạng. Câu thứ 6, phàm ca nói yêu đương mấy lần rồi? Lại là một câu hỏi siêu hot. Phàm ca dám trả lời không? Giang phàm, nếu nói không tính yêu thầm thì chưa có lần nào cả. Lưu Ly hưng phấn đến đứng lên. Phàm ca nói yêu thầm. Phàm ca, anh đã yêu thầm ai ý? Giang phàm, người chủ trì không được ra câu hỏi. Câu tiếp theo, Lưu Ly. Hu hu, người chủ trì không có nhân quyền. Tôi cũng muốn đặt câu hỏi lắm. Được rồi, câu thứ 7, mỗi ngày anh tắm mấy lần? Người bạn này thật có ý tứ. Giang phàm, một lần hoặc hai lần. Lưu Ly, còn có 3 câu, hy vọng có thể lắc. Câu hỏi nhảy nhảy lên trên máy tính. Phàm ca chọn ngẫu nhiên. Chúng câu hấp dẫn, câu thứ 8, chuyện khó quên nhất của phàm ca là gì? Được rồi, mặc dù không phải quá thú vị nhưng so với tắm rửa gì đó thì tốt hơn một chút. Giang phàm, khó quên nhất, tôi là một người rất thành thật, cho nên, không thể nói, Lưu Ly cười to nói. Được lắm, cuối cùng phàm ca cũng không trụ được, có điều câu hỏi này hẳn là không khó trả lời đi. Chẳng lẽ chuyện khó quên nhất của phàm ca có gì đó không thể nói? Giang phàm rất nghiêm túc gật đầu, không thể nói. Quá mất mặt, có tổn hại hình tượng tổng tài bá đạo của tôi. Lưu Ly nói, như vậy thì rất xin lỗi. Ấn quy định là chúng ta phải đi đến phân đoạn trừng phạt. hiện tại lắc lên nào. Tôi nhìn nội dung trừng phạt xem, phát bao lì xì cho đoàn phim, cư dân mạng này cũng thật là, phát bao lì xì cũng không có phần của cô, cậu đi, bỏ lỡ một cơ hội tốt vô ích rồi. Giang Phàm nhìn thoáng tài khoản bình luận kia, bình tĩnh nói, có phần của cô ấy, tiểu nhân tinh của đoàn phim chúng tôi nghĩ cô ấy nhất định bình luận rất nhiều lần. Lưu Ly cười nói, được rồi, chúng ta tới xem câu thứ 9. Nếu để cho anh nói với người anh thích một câu, anh sẽ nói cái gì? Giang Phàm nửa ngày không nói gì. Lưu Ly nói, sao vậy, Phàm ca, câu hỏi này cũng không thể trả lời sao? Giang Phàm, không phải, tôi nghĩ xem nếu chỉ có thể nói một câu thì nói cái gì tốt? Tôi sẽ nói, anh muốn cùng em ở bên nhau, mãi mãi ở bên nhau. Chúng ta, ai cũng đừng rời khỏi đối phương. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng phải tin tưởng lẫn nhau. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi tình cảm của chúng ta. Được không? Lưu Ly nói, quá cảm động, nếu là Phàm ca nói như vậy với ai, nhất định người đó sẽ cảm động muốn chết luôn. Không biết ai có phúc khí như vậy nữa. Được rồi, câu hỏi cuối cùng rồi nè. Chúng ta cùng lát, câu thứ 10, tính toán khi nào kết hôn? Wow! Phàm ca, mau trả lời đi, tôi cũng rất muốn biết đó. Giang Phàm nghiêm túc suy nghĩ. Trước cuối năm sau, thời điểm tiết mục phát sóng đã là năm mới đi. Vậy cuối năm nay đi. Lưu Ly, nói như vậy, Phàm ca đã có bạn gái. Tin tức này quá hot. Giang Phàm lắc đầu, không có, đang theo đuổi người nào đó. Hy vọng lúc ăn Tết có thể lãnh chứng thành công. Cứ như vậy, tiết mục này phát sóng chỉ một tiếng sau đã lên hot search. Rất nhiều người đều đang truy vấn, người nào đó rốt cuộc là ai? Trong tiết mục, Giang Phàm chẳng những thừa nhận chính mình thích người nào đó, mà còn thổ lộ tại hiện trường, làm tâm của vô số fan girl đều phải hòa tan. Xem Giang Phàm không chút do dự thừa nhận Phàm Na, tất cả mọi người đều hoài nghi người này rất có thể chính là Kiều Na. Nhưng Giang Phàm nói mình thích loại hình kim cương, điểm này làm rất nhiều cư dân mạng khó hiểu. Ấn tượng Kiều Na để lại cho người ta chính là một tài nữ 10 hạng toàn năng. Là hình tượng đại tiểu thư chỉ thích hợp dưỡng ở trong khuê các, không ra khỏi cửa, thêm vào bề ngoài nhu nhược, cùng hai chữ kim cương này kém quá xa đi. Lại nói tiếp, ngược lại Lâm An Ni cùng hai chữ kim cương càng giống một chút. Có điều nói kim cương cũng hơi quá, ấn tượng cô ta để lại cho người khác tương đối giống nữ vương. Mùng một Tết Lão Hà sắp bận điên rồi, bởi vì thời điểm thu cư dân mạng muốn biết tổ tiết mục không cho bất luận người nào ngoài nhân viên công tác của tổ ở lại. Toàn bộ quá trình thu đều được bảo mật, hơn nữa trước khi phát sóng tiết mục cũng không cho ai xem. Căn bản là Lão Hà không biết Giang Phàm lại có thể nói mấy thứ này trong tiết mục. Thổ lộ tại hiện trường là cái quỷ gì? Người nào đó là cái quỷ gì? Cuối năm kết hôn là cái quỷ gì? Coi người quản lý là ông đây chết rồi sao? Weibo của công ty đại diện đăng bài thanh minh khắp nơi. Nói Giang Phàm chỉ là nói giỡn. Phê bình tổ tiết mục cư dân mạng muốn biết không có giới hạn. Nói tiết mục bọn họ phát sóng khẳng định là cắt nối biên tập. Căn bản lúc ấy Giang Phàm không phải nói như vậy. Chỉ là bị hướng dẫn nói ra những lời này, sau đó cùng cắt nối biên tập với câu hỏi. Đương nhiên tổ tiết mục cư dân mạng muốn biết không chịu gánh tội thay. Một hai thề thốt không có tùy ý cắt nối biên tập. Tất cả câu hỏi cùng đáp án đều là chính miệng Giang Phàm nói ra. Hai bên dây dưa thật sự lợi hại, đều đang, Giang Phàm tới để nói ra chân tướng, Giang Phàm lại không có đáp lại. Weibo của anh vẫn luôn không đổi mới, cũng không biết người chạy đi đâu, không ai tìm được anh, giống như trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Kiều Na hơi cảm thấy những lời này của Giang Phàm có chút không thích hợp. Người anh nói kia, chẳng lẽ là cô sao? Giang Phàm vẫn luôn kêu cô là nữ kim cương. Không đúng không đúng, cô lắc đầu thật mạnh. Sao Giang Phàm có thể thích cô? Là cô suy nghĩ quá nhiều. Tự mình đa tình đi. Còn có, ngày đó Giang Phàm gọi cô đến hậu hoa viên là muốn nói cái gì với cô sao? Cô không nghe rõ, nhưng khi đó trong lòng đã cảm thấy có chút gì đó khang khác. Đáng giận, gia hỏa này không thể thành thành thật thật mà nói rõ ràng sao? Buổi trưa, Diệp Thanh gọi điện thoại đến chúc Tết. Kiều Na cũng nói với cô nàng một tiếng năm mới tốt lành. Na Na, chúc mừng cậu, cuối năm kết hôn đúng không? Mình đã chuẩn bị bao lì xì xong rồi. Ha ha, nhưng mà không nhiều tiền lắm. Cậu sẽ không để ý chứ? Cậu nói bậy gì đó. Đừng giả vờ, làm như mình không xem TV vậy. Ở trong TV, Phạm Ca thổ lộ với cậu. Nói có tình cảm với cậu nha. Đừng nói bậy, anh ấy không phải đang thổ lộ với mình đâu. Không phải với cậu thì với ai? Chẳng lẽ cậu không có cảm giác gì sao? Giọng nói Diệp Thanh một bộ bị thương. Khẳng định người Phạm Ca nói là cậu. Ngay cả mình cũng nhận ra. Vì sao cậu lại không có cảm giác? Cậu có thích anh ấy không? Kiều Na sửng sốt, mình, thích anh ấy không? Vấn đề này, cô chưa từng nghĩ tới. Bởi vì cô chưa từng nghĩ tới chính mình cùng Giang Phàm có cái dạng nào khả năng. Này, cậu có nghe mình nói không? Diệp Thanh nghe đầu bên kia không có hồi âm. Lớn tiếng nói, mình cúp máy trước. Kiều Na tắt điện thoại. Cô cảm thấy mình cần phải bình tĩnh một chút. Cô cần thời gian suy nghĩ thật kỹ. Từ thích là có ý gì? Cô đã từng có cảm giác như vậy đối với người nào chưa? Kiếp trước, mặc dù cô một lòng muốn làm hoàng hậu nhưng lại không có chân chính thích quả Yến Hiếu Công. Hoặc là nói, cô vẫn luôn có ý đồ lấy lòng hắn, vì lợi ích của gia tộc cùng vinh quang của chính mình. Cô cần phải lấy lòng người nam nhân đó, để hắn phong cô làm hậu. Cô nghiên cứu tất cả yêu thích của người nam nhân đó. Chỉ vì lấy được niềm vui của hắn, đối với cô mà nói, Yến Hiếu Công giống như luận văn mà hiện tại cô đang làm. Chính là đối tượng nghiên cứu, hắn là kiểu người gì cô không để bụng, cô chỉ cần hiểu biết hắn, đòn ý nói hùa hắn là có thể đạt được những gì mình muốn. Nhưng cảm giác Giang Phàm cho cô cùng cảm giác Yến Hiếu Công cho cô là hoàn toàn không giống nhau. Anh vĩnh viễn bao dung cô, lý giải cô, tận lực trợ giúp cô vào thời điểm cô cần. Anh chưa từng muốn cô hồi báo cái gì, cũng không cần đạt được điều gì từ nơi này của cô. Ở cùng Giang Phàm, cô không hề thấy mệt, hoàn toàn không cần suy nghĩ người này muốn cái gì, cũng hoàn toàn không cần đòn ý nói hùa anh, chỉ cần làm những việc cô muốn làm là được. Nhưng cô không biết, mình đối với Giang Phàm như vậy, là loại tình cảm gì. Chưa từng thích bất luận người nào, cô căn bản không biết cái gì mới là thích. Vào ngày thứ ba của năm mới rốt cuộc Giang Phàm cũng xuất hiện. Anh đăng một cái Weibo, là một bức ảnh tự chụp đi kèm dòng chữ. Một năm mới, phải tiếp tục nỗ lực công tác nha. Tất cả bình luận phía dưới đều hỏi người nào đó là ai. Giang Phàm hoàn toàn không để ý tới. Vài ngày sau đoàn phim bắt đầu làm việc, Kiều Na mới gặp lại Giang Phàm lần nữa. Tâm tình Giang Phàm nhìn qua rất tốt. Không đề cập chữ nào về chuyện tiết mục trên TV, đóng phim bình thường như cũ. Thời điểm đoàn phim nghỉ ngơi, Tiểu Na Na kéo Kiều Na đến một bên. Chị, hai người thế nào rồi? Cái gì thế nào? Hai người nào? Kiều Na trợn mắt nhìn cô nàng một cái. Trẻ em không được nói bậy. Tiểu Na Na nói, em đã 17, qua một năm nữa thì thành niên, cũng không phải là trẻ em. Tất cả mọi người trong đoàn phim đang bàn tán chuyện Giang Phàm thổ lộ với chị trên TV vào mùng một Tết đó. Sao chị không có chút phản ứng nào vậy? Kiều Na kinh ngạc một chút. Đoàn phim đều đang bàn tán. Đúng vậy, toàn bộ đoàn phim đều biết Phàm Ca thích chị. Bản thân chị không biết đi. Sao có thể, cô không chỉ việc Giang Phàm sao có thể thích cô, mà là sao loại chuyện này toàn đoàn phim đều biết được. Không ai nói cho cô nha. Chị quá trì độn, Phàm Ca biểu hiện rõ ràng như vậy. Ai nhìn không ra, chị lại còn giống như không có việc gì. Quả thực thẹn với một mảnh trung tâm của em. Kiều Na, tình huống này như thế nào? Toàn bộ đoàn phim đều biết Giang Phàm thích cô. Chỉ có bản thân cô không biết. Chẳng lẽ Tiểu Na Na nói chính là sự thật? Lúc hai người đang nói chuyện, Trần Giai Ảnh đi tới. Na Na, tôi nói trước, cuối năm tôi phải xuất ngoại, mặc dù tôi muốn đến hôn lễ của cô nhưng lại thật sự không có phương tiện. có điều tiền biếu khẳng định sẽ hai tay dâng lên. Kiều Na, Trần Giai Ảnh cũng cho rằng như vậy. Chị Hoa cũng chen lại đây. Áo cưới chị không biết làm, nhưng lễ phục lại là sở trường của chị. Đến lúc đó lễ phục của em liền giao cho chị đi. Nếu là em dám hỏi nhà thiết kế khác, cũng đừng trách chị trở mặt ngay tại chỗ đó. Tiểu Na Na nói, đúng vậy, em biết tạo kiểu tóc cho cô dâu. Giao cho em, bảo đảm chị xinh đẹp. Kiều Na, cho nên hiện tại tất cả người của đoàn phim đều cho rằng cuối năm cô muốn kết hôn cùng Giang Phàm sao? Có trải qua bản thân cô đồng ý chưa? Có điều cô không có dũng khí đi hỏi Giang Phàm. Không thể để cô làm trò trước mặt Giang Phàm hỏi. Có phải anh thích em hay không? Đi, cô thật sự nói không nên lời. Hơn nữa cô cũng không thể xác định tâm ý của mình. Nếu Giang Phàm nói phải, cô nên trả lời như thế nào? Nói em không nhất định thích anh, còn phải suy nghĩ lại. Hoàn toàn không thể nói ra được không? Vài ngày sau, Kiều Na nhận được một tin nhắn, đến từ fan club cả nước của Giang Phàm. Nội dung như thế này, theo nguồn tin tức đáng tin cậy, hai ngày sau Phàm ca sẽ quay quảng cáo cùng Lam Tây. Nhân đây thông báo, từ sau khi cô được fan club cả nước của Giang Phàm chú ý, tài khoản này thường thường sẽ tuyên bố hướng đi mới nhất của Giang Phàm. Nhưng mà cô thường xuyên có thể nhìn thấy Giang Phàm nên hoàn toàn không cần xem những hướng đi này. Chuyện Giang Phàm muốn quay quảng cáo cùng Lam Tây này cô thật đúng là không biết. Cũng không biết fan club nơi nào tới bản lĩnh lớn như vậy. Cái gì cũng có thể hỏi thăm được. Giang Phàm quay quảng cáo là một chuyện rất bình thường. Danh khí của anh ấy lớn. Rất nhiều nhãn hiệu đều muốn tìm anh ấy làm người đại diện phát ngôn. Phí đại ngôn cao đến dọa người. Hợp tác cùng diễn viên khác cũng rất bình thường. Căn bản là không có gì đáng để chú ý, nhưng ngay sau đó, cô lại nhận được một tin nhắn, nhắc nhở bà chủ, người phụ nữ Lam Tây này rất biết giở trò. Nam diễn viên từng hợp tác với cô ta không có một ai không bị truyền tai tiếng cùng cổ. Hãy cẩn thận, không hiểu sao lúc nhìn thấy tin nhắn này, trong lòng Kiều Na lại có chút không thoải mái, nhưng mà cô vẫn trả lời lại, cảm ơn đã thông báo. Có điều tôi cũng không có gì phải cẩn thận đi. Hết chương.